Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 100. Các mỹ nữ thất thố. Mặt khác, bảy tên luyện dược sư đi qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, sau đó sẽ cầm riêng mình lò và đan dược, ở dẫn đạo viên dẫn dắt chi Hoan Thiên vui mà đi lĩnh chứng đi. Sát hạch nơi sân, trong nháy mắt chỉ còn lại Vô Ngạo, Thiên Ấu cùng Tuyết Mị ba gã thí sinh. Thiên Ấu đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, vành quyệt hồng run môi thơm, hừ một tiếng nói: "Xú tiểu tử, tốt không dung dịch thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ngươi làm sao không theo bọn họ cùng đi lãnh kiểm chứng? Còn ở lại chỗ này làm chi?" Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Các ngươi không phải cũng không đi sao? Ta và Tuyết Mị tỷ tỷ không đi, là bởi vì ta nhóm muốn tiếp lấy tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch." Thiên Ấu lắc lắc cái trán mái tóc dài màu đỏ, tựa như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. "Còn như ngươi, đi qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch đã phi thường không dễ dàng, ngươi nên thỏa mãn. Ta muốn là càng muốn tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch đâu." Vô Ngạo cười hắc hắc nói: "Cát, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ta nếu quả như thật thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đánh cuộc đi." "Cái gì đổ, bản cô nương ứng, ta nếu thông qua, ngươi chủ động hôn ta một." "Hừ, vô sỉ, lưu, vậy là ngươi không dám cùng ta đánh cuộc. Bản cô nương có cái gì đáng sợ? Ngươi mặc dù vẽ ra nói tới. Hừ, ngươi nếu không có đi qua, phải tự trói hai cánh tay, làm cho bản cô nương đem treo ở Hắc Nham thành tường thành 3 ngày 3 đêm. Đâu ngươi tiểu cô nương này, dụng tâm làm sao độc như vậy? Sợ, sợ cũng đừng cùng ta đánh đố. Hừ hừ, một đại nam nhân, cư nhiên không dám cùng ta cô bé này đánh đố. Người nhát gan, CMN, ta lúc nào nói sợ. Đến, chúng ta cái này đổ. Được, kèm theo Vô Ngạo cùng Thiên Ấu đánh đố. Nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch tiếp lấy bắt đầu rồi. Ở nhân viên phục vụ tiễn luyện chế nhị phẩm đan dược dược liệu sau đó, Vô Ngạo, Thiên Ấu cùng Tuyết Mị ba người bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược. Thiên Ấu cùng Tuyết Mị hai nữ nhân tuy là thực lực của bản thân là nhị phẩm luyện dược sư, nhưng nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch nếu so với nhất phẩm luyện dược sư khó rất nhiều lần. Hai nữ nhân tự nhiên không dám qua loa sơ suất. Các nàng đều ngừng cùng Vô Ngạo đấu dui trừng mắt, nhất tề cúi đầu, chuyên tâm địa luyện chế nhị phẩm đan dược tới. Nhị phẩm đan dược bao quát trúc cơ linh yê, dưỡng khí tán, hộ mạch đan, băng tâm đan, sinh dơ đan các loại. Bọn họ luyện chế trình tự nếu so với thuốc viên nhất phẩm phức tạp gấp mấy chục lần. Cho nên, vừa rồi còn lại đi qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch người, không nghĩ lấy tiếp tục tịnh đi nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch rồi rời đi, ở dược lão giáo dục chi Vô Ngạo thuật chế thuốc đã sớm đạt tới tứ phẩm luyện dược sư cao độ, luyện chế nhị phẩm đan dược đối với Vô Ngạo mà nói là một bữa ăn sáng. Không đến khoảng khắc, y theo dựa vào Không Huân Hỏa, Vô Ngạo đã đem nhị phẩm đan dược luyện chế xuất hiện. Lúc này đây, biết Thiên Ấu, Tuyết Mị đang khiêu chiến chính mình, Vô Ngạo cũng không có giống như vừa rồi như vậy quấy rối bọn họ, mà là được ở tại chỗ chờ đấy. Đài Cao Chi, Gao, Frankie, Otto ba gã tứ phẩm luyện dược sư giám khảo thấy Vô Ngạo dẫn đầu luyện chế được nhị phẩm đan dược, bọn họ đều đối với Vô Ngạo quang tới cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Mấy sau đó, trong mắt của bọn họ trong lại thêm ra một cái sợi cuồng nhiệt. Loại này nóng bỏng nhãn thần thì dường như đói khát thật lâu sắc lang, thật vất vả thấy được mỹ nữ giống nhau, kích động, phát cuồng, hô hấp dồn dập, kiên trì chờ mong, Vô Ngạo bị ánh mắt của bọn họ thấy có chút không được tự nhiên, lập tức quay người sang, lại đợi sau nửa canh giờ. Bên cạnh Thiên Ấu, Tuyết Mị hai nữ nhân rốt cục luyện chế thành công nhị phẩm đan dược, cùng vừa rồi luyện chế thuốc viên nhất phẩm 100% xác suất thành công bất đồng. Lúc này đây các nàng luyện chế nhị phẩm đan dược, xác suất thành công chỉ có 90%, nhưng đây đã là rất cao tỷ lệ thành công. Vườn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, xuất ra khăn tay, tỉ mỉ lau lau rồi một cái trán đổ mồ hôi. Thiên Ấu cùng Tuyết Mị hai nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vô Ngạo đang đứng ở nơi đó, mặt han mỉm cười nhìn hai người. Các nàng hiện thực sững sờ, đón lấy, tâm lý tựa hồ nghĩ tới điều gì. Các nàng tuyệt mỹ lệ dung, đều là lộ ra nụ cười sán lạn dung. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, làm sao? Xú tiểu tử, biết mình không luyện chế được nhị phẩm đan dược, buông tha trị liệu chứ. Hì hì, các loại, chờ liền tự trói hai cánh tay. Để cho ta đem ngươi treo ở hắc nham thành tường thành đi. Thiên Ấu lông mày giãn ra, nũng nịu nở nụ cười. Nghĩ tới kế đó, có thể thưởng thức được Vân Vô Ngạo toàn thân bị trói pâng buộc ở tường thành, cung ten ten vạn vạn người đi đường và thị dân quan sát tư thế hào hùng anh phát. Nàng thì có một cười to ba tiếng xung động. Ân, tình cảnh như vậy Thật là làm cho người ta mong đợi. Vừa rồi Vô Ngạo cùng Thiên Ấu đánh đố, Tuyết Mị là nhân chứng, nàng cũng hoàn toàn nghe được. Lúc này, thấy Vô Ngạo tựa hồ buông tha trị liệu, trong ngày thường khó gặp mừng giận nàng, cũng là tiêu ý nhẹ nhàng lên. Nhưng mà, làm nhất khác, Vô Ngạo cầm lấy cái bàn, hắn vừa mới luyện chế được rất nhiều khỏa nhị phẩm đan dược lúc Thiên Ấu cùng Tuyết Mị hai nữ nhân ngọc dung xinh đẹp tiếu dung, lập tức đọng lại, lấy hai nữ kiến thức. Các nàng liếc mắt liền nhìn ra, Vô Ngạo luyện chế này nhị phẩm đan dược, không chỉ có tỷ lệ cực phẩm, hoàn toàn hợp cách, thậm chí, so với các nàng luyện chế, còn tốt hơn một bậc. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đang chuẩn bị cười nhạo Vô Ngạo, thưởng thức Vô Ngạo treo ở thành tường tư thế hào hùng anh phát lúc, lại bị Vô Ngạo lập tức xòe bàn tay ra, ở các nàng gương mặt của hung hăng đánh hai bàn tay. Papa, vẫn là như vậy được vang dội. Ngươi, điều đó không có khả năng. Thiên Ấu vừa nói, bước nhanh chạy tới, đi tới Vô Ngạo trước mặt. Tuyết Mị cũng là vẻ mặt không tin địa tẩu đi qua. Các nàng có thể không tin tưởng, Vô Ngạo cái này thích đùa giỡn thiếu nữ thiếu niên bất lương, sẽ là một vị luyện dược sư thiên tài. Chỉ là, Thiên Ấu cùng Tuyết Mị hai nữ nhân kiểm tra cẩn thận xong Vô Ngạo luyện chế nhị phẩm đan dược, phát hiện chúng nó đều là triển khai chánh tông nhị phẩm đan dược lúc, các nàng đều cực kỳ thất thố mà sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.